Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tiểu Long trả lời Ma Ly, thân ảnh xuất hiện bên cạnh, đột nhiên hào quang màu vàng chợt lóe, khí tức âm hàn xuất hiện, đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên hư không. Kim Long đầy lân phiến màu vàng, hỏa diễm bao bọc toàn thân, uy áp khủng bố bùng phát, không gian lúc này chấn động rất mạnh, trong lúc mơ hồ còn mang theo uy năng to lớn. Bán hư vô, ngươi là người của Long tộc. Sắc mặt của Ma Ly biến hóa, nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long có khí tức khổng lồ như vậy, làm cho ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Thanh niên áo xanh dù là thánh hồng cảnh mạnh hơn nữa, Ma Ly cũng không quá khẩn trương. Nhưng giờ phút này, từ khí thế của Hoàng Kim Cự Long hoàn toàn không kém hắn lúc toàn thịnh bao nhiêu. Giờ phút này, hắn còn chưa khôi phục tới tình trạng đỉnh phong, không thể không cố kỵ. Thanh Long Hoàng tộc, Thanh Long Hồn. Không trì hoãn một chút nào, Tiểu Long ra tay, trực tiếp sử dụng thiên phú công kích. Con mắt thứ ba đầy hào quang của hắn bắt đầu bắn ra, bắn thẳng vào thân thể của Ma Ly. Tốc độ Ma Ly tăng lên cao nhất, phóng thích ma khí cuồn cuộn, nhưng không thể thoát khỏi cột sáng bắn tới. Thanh Long Hồn, người là hậu nhân của Thanh Long Lão Tổ sao? Thấy thần sắc của Ma Ly ngưng trọng, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Thiên phú Thanh Long Hồn của Long tộc rất mạnh, hắn làm sao để không biết. Thời điểm viễn cổ, thành danh của Thanh Long Hồn của Thanh Long Lão Tổ lấy mạng không biết bao nhiêu đại năng. Trong chốc lát, ma khí bao phủ quanh người Ma Ly. Ma ảnh mang theo lóe lên liên tục, cột sáng kia không ngừng bắn nát ma ảnh. Không gian chung quanh xuất hiện không ít khe hở, nhưng hắn vẫn khó khỏi thoát khỏi cột sáng ấy. Trong màn sáng, hư ảnh của Thanh Long gào thét và công kích vô cùng quỷ dị, lập tức xuyên phá xiềng xích thời không, lập tức xuyên thủng cả ma ảnh. Ma Ly vẫn chưa khôi phục tới lúc toàn thịnh, hắn vô lực tiếp tục, miệng phun ra ma huyết. Thanh Long Hồn không ngừng phá hủy ma ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là thân thể của hắn, làm cho linh hồn của hắn bị thương, ánh mắt ảm đạm. Linh hồn của Ma Ly bị ảnh hưởng một chút, trong nháy mắt tiếp theo đã khôi phục bình thường. Nhưng cường giả trong quyết đấu sinh tử phải vững vàng. Lúc này, quanh người hắn có lôi vân màu tím bao phủ, lôi đình cuồn cuộn, chín đạo lôi đình hóa thành chín con cự long giáng xuống, trực tiếp bao phủ Ma Ly vào bên trong. Tử kim huyền đôi, không tốt rồi, là tử kim huyền đỉnh. Ánh mắt của Ma Ly hoảng sợ, trong nháy mắt tiếp theo, lôi vân co rút. Lúc này tử kim huyền đôi giáng xuống như trút nước. Ánh mắt của Ma Ly biến thành sợ hãi. Hắn biết rõ, hắn đã bị bao phủ trong tử kim huyền đôi do Đồng Hoàng Thái Huyền luyện chế khi trước. Thực lực của hai thanh niên này cũng vượt qua dự đoán của hắn. Có thể thấy được, cả hai có sự chuẩn bị khi tới đây. Trong một mảnh sơn mạch bừa bộn, đại địa rạn nứt, ngọn núi sụp đổ, khí tức nóng bỏng âm hàn vẫn còn sót lại, mà khí không hề tiêu tán. Từ lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du thu liễm trở lại. Lục Trương, từ lôi huyền đỉnh là tiên trụ giới cùng với bị sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Tiền lấy đi. Về sau từ lôi huyền đỉnh và tiên trụ giới được Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên cùng lưu lại trong Linh Vũ thế giới, đương nhiên cũng lại một lần nữa trở lại trong tay Lục Thiêu Du. Tiểu Long, chúng ta đi trước đi, tránh bị người ta chú ý, bên này đã có không ít cường giả đến rồi. Lục Thiêu Du nói với Tiểu Long, bằng vào linh hồn lực nhạy cảm thì cả phiến không gian rộng lớn này đều dưới tầm quan sát của Lục Thiêu Du cả. Tiểu Long nhẹ gật đầu, thân ảnh hai người phá không biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, có không ít thân ảnh cổ xưa xuất hiện ở bốn phía mảnh chiến trường bản nãy. Quan sát thấy những khí tức còn sót lại, không ít khí tức chấn động mà đến đều nổi lên chấn động. Từng đạo thân ảnh tựa hồ đều cẩn thận đề phòng lẫn nhau. Sau đó, từng người lập tức biến mất không thay đầu nữa. Trong tử kim lôi hải vô biên, dưới vô số tử kim lôi đình ầm vang, thiên ma chân thần khổng lồ của Ma Ly uể oải, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn vốn nhận được tin tức trong thương khung chiến trường xuất hiện thánh nguyên, cũng không biết là loại thánh nguyên thuộc tính nào. Các loại tin tức đều có, bởi vậy mới đến đây thử cơ duyên xem sao. Hạo kiếp buông xuống, đại chiến nổi lên, nếu có thể đặt chân hư vô, thì đến lúc đó mới có thể có đủ thực lực để bảo vệ mình được. Nhưng Ma Ly dù thế nào cũng không thể ngờ tới, trong thương khung chiến trường, không ngờ lại có người có thể đối phó với cường giả viễn cổ, đã đặt một chân vào hư vô như hắn. Vốn đã tới cấp độ như bọn hắn, ngoại trừ những hỗn độn thế giới chi chủ và hư vô cảnh ra, có thể nói là không ai làm gì được bọn hắn cả. Nhưng hiện giờ, đang ở trong Từ Lôi huyền đỉnh, dưới Từ Kim huyền đôi liên tục đánh xuống thế này, thì hắn sớm muộn gì cũng bị triệt để hủy diệt mất thôi. Các người đến cùng muốn làm cái gì, muốn đối phó ta cũng không dễ như vậy đâu. Ma Ly quát lớn, tiếng gầm khiến cho lôi hải nổi lên từng đợt sóng trùng kích trùng trùng điệp điệp. Lôi hải cuồn cuộn, thân ảnh áo lam của Lục Tiêu Du xuất hiện trên không trung lôi hải. Mắt nhìn thiên ma chân thần khổng lồ kia, lại nói, muốn làm gì ư, đến giờ còn chưa rõ ràng sao, sống nhiều năm như vậy, người cũng nên thấy đủ rồi chứ. Lời vừa dứt, Lục Tiêu Du không thèm che giấu sát ý nữa. Những cường giả viễn cổ thiên ma linh này đều đến lúc sẽ cực là lực lượng chủ yếu đối phó với đỉnh vũ thế giới khi hạo kiếp đến. Lúc này không giết, đến lúc đó đỉnh vũ thế giới sẽ tràn đầy nguy cơ. Hiện giờ giết chết một tên, đến lúc đó đỉnh vũ thế giới sẽ bị uy hiếp ít đi thêm một phần. Tiểu tử, người muốn diệt sát ta sao? Còn lâu nhá. Ma Ly tự trọng sát ý không thèm che giấu kia, không khó để nhìn ra sát ý của đối phương. Lập tức khuôn mặt lạnh lạnh, mà khí ngăn cản lôi đình oanh kích, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ, tàn nhẫn, tựa hồ còn có chút không hề sợ hãi, trầm giọng nói. Muốn diệt sát ta, sợ rằng người cũng phải đi theo đệm lưng đấy. Ta đến từ viễn cổ, hát là một tên tiểu tử miệng còn hôi dữ như ngươi, nói diệt sát là có thể diệt sát chứ. Đến từ viễn cổ thì đã sao? Nếu ngay từ đầu người muốn cá chết lưới rách thì có lẽ còn có cơ hội. Nhưng ở trong Từ Lôi huyền đỉnh rồi, người không còn tiền vốn gì để mà kêu gạo nữa đâu. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, lập tức quanh thân kịch liệt dâng lên một cỗ hỏa diễm, dùng nhàn làm sắc. Bây giờ lập tức từ đó cuồn cuộn ngưng tụ ra một hỏa viêm cự nhân khổng lồ làm sắc, trọn vẹn hơn 1.000 trượng, đứng sừng sững trong Tự Kim lôi hải. Hỏa viêm cự nhân đứng vững tựa như một ngọn núi, chung quanh hỏa viêm làm sắc nóng bỏng, âm hàn cuồn cuộn mà lên. Như sóng to gió lớn vậy, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian chung quanh lôi hải đều bị đốt cháy thành hư không. Khí tức thật là mạnh. Trong khí tức nóng bỏng âm hàn khủng bố còn thẩm thấu lên một chỗ khí tức màn hoàng thượng cổ. Loại khí tức kia khiến Ma Ly cảm thấy hủy diệt. Trong ánh mắt hoàng sợ, phóng thích ra ma khí ngập trời cuồn cuộn. Hắn biết rõ, đối phương đã nổi lên sát ý, hắn không còn cơ hội nào nữa, chỉ có thể cá chết lưới rách mà thôi. Trong Tự Kim lôi hải, chín đầu lôi long gào thét như 9 sợi thiên tỏa, chỉ liền lướt đi, trói chặt trên thân hình to lớn của Ma Ly. Ma Ly toàn lực cũng không cách nào dãy giụa ra được. Cùng lúc đó, hỏa viêm cự nhân làm sắc cực lớn kia lướt qua lôi hải mà đến, dùng nhàm làm sắc trong miệng tuôn chảy ra. Dưới nhàm hỏa viêm làm sắc kia thì ma khí có thể chống cự nổi bị đốt cháy trở thành hư vô. Đồng tử của Ma Ly rút lại run rẩy, một đầu hỏa long song đầu làm sắc đã lướt đến trước bì tâm của hắn, đang tỏa ra hỏa viêm nóng bỏng âm hàn, mang theo khí tức nguy hiểm kinh người. Sau đó chui vào trong bì tâm của hắn, không thấy đầu nữa. Linh hồn của hắn chỉ một thoáng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, từ từ hóa thành hư vô. Mấy ngày sau trong thâm uyên, một thanh niên áo lam và một thanh niên mặc kim bào nhảy ra. Lão đại, luyện hóa tên Ma Ly kia hiệu quả thế nào rồi? Tiểu Long hỏi Lục Tiêu Du. Trên khuôn mặt Lục Tiêu Du lộ ra một nụ cười vui vẻ, trả lời. Không hổ là cường giả viễn cổ, áo nghĩa bổn nguyên rất mạnh, năng lượng cũng không có yếu, khiến linh hồn phần thân của ta tiến bộ không ít. Nếu hắn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, thì thật sự rất khó đối phó đấy. Vậy cũng không nhất định, chúng ta liên thủ, chỉ cần không phải hư vô chi cảnh, vậy thì không có vấn đề gì cả. Những bán hư vô và thánh hồng chi cảnh viễn cổ kia tốt nhất là chia nhau ra. Đã đi ra thì cũng đừng trách chúng ta không cách giáo. Tiểu Long cười hăng hắc, sau khi đặt một chân đến hư vô, thì dưới hư vô hắn đã không để vào trong mắt nữa rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Những cường giả viễn cổ kia so với cường giả hiện giờ mạnh hơn không ít. Nó không chừng bọn hắn còn có thủ đoạn riêng của mình, đề phòng một chút mới được. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, lục linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm ở trong thiên trụ giới luyện hóa Ma Ly. Lục Tiêu Du liền phát hiện Ma Ly thân là cường giả viễn cổ, về mặt cường độ thân hình còn mạnh hơn cường giả thời bây giờ rất nhiều. Nếu như không phải thái cổ U Minh Viêm cường hãn thì thật đúng là khó có thể luyện hóa xong. Lão đại, phía trước không xa hình như có thánh hồng chi cảnh. Bỗng thường Tiểu Long ngừng thân hình lại, ánh mắt nhìn về hư không phía trước. Trong linh hồn dò xét, đã phát hiện ra cái gì đó. Thân là Thanh Long hoàng tộc, linh hồn lực của hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hai tên thánh hồng chi cảnh, người Thiên La Minh, chỉ tiếc không phải cường giả viễn cổ, hơn nữa còn là người quen. Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của Tiểu Long nhảy lên, nói tiếp. Người của Thiên La Minh, lão đại, vậy có động thủ không? Người của Thiên La Minh đương nhiên không thể buông tha rồi, giết một tên, ít bớt một tên. Lục Tiêu Du lộ vẻ mỉm cười ở trên mặt, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Buổi hoàng hôn, tà dương đỏ như máu, bao phủ quanh dãy núi, khiến cho sơn mạch lộ ra vẻ tiểu sát. Hai đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, khí tức cường hãn chấn động, không gian chung quanh nổi lên một chút chấn động. Sau lưng hai thân ảnh kia còn có hơn 10 đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức cũng cực kỳ cường hãn. Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng có mấy người, nhưng nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh phía trước đều tràn ngập vẻ kính sợ. Đã tra được chưa? Đến cùng Thánh Nguyên ở nơi nào? Lần này chúng ta nhất định phải tìm được Thánh Nguyên. Một bà lão sắc mặt hơi trầm xuống, lúc còn trẻ hẳn là cũng một mỹ nhân, nhưng đã đến độ tuổi này rồi, sợ rằng đối với Dùng Nhàn đã sớm phai nhạt. Trong lòng chỉ có tu luyện, đặt chân hư vô mới là thứ nàng muốn truy đuổi. Khởi bẩm lão tổ, nơi hạ lạc của Thánh Nguyên hiện giờ không ai có thể nói chuẩn cả. Có không ít tin đồn, chúng ta cũng đang toàn lực nghe ngóng tin tức. Một tên đại hán, khí tức lạnh lạnh, bộ dáng xấu xí, cung kính trả lời bà lão kia. Lần này Thánh Nguyên đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không bao lâu nữa sẽ có một hồi đại chiến xảy ra. Chỉ có đạt được Thánh Nguyên, nhân tộc chúng ta mới có thêm lực để bảo vệ mình. Tất cả mọi người phải toàn lực tìm kiếm Thánh Nguyên cho ta, người người lười biếng, xử trí theo quy tộc. Một lão giả bên người bà lão trầm giọng nói, ngữ khí uy nghiêm, lạnh lùng, khí tức lăng đệ ác liệt, âm hàn. Bất quá, bộ dáng cũng cực kỳ xấu xí. Vâng, chúng ta sẽ toàn lực để tìm kiếm, nhất định sẽ mau chóng mà tìm được tin tức của Thánh Nguyên. Đại hán xấu xí cùng kính đáp lời. Dưới khí tức của lão giả xấu xí kia, thân ảnh của hắn cũng không chịu được phải lui về sau một chút. Coi chừng, tránh ra. Ngay khi đại hán xấu xí vừa dứt lời, khuôn mặt bà lão đã là liền bỗng nhiên biến hóa. Một cô cảm giác nguy hiểm cực lớn chợt lan tràn trong lòng. Lời còn chưa dứt, còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị không gian phía trên lập tức vỡ ra một đạo khe hở. Một cô kim sắc hỏa diễm nóng bỏng cả linh hồn hóa thành hơn 10 đạo thất luyện kim sắc. Như từng đạo lôi ảnh màu vàng, lập tức đã bạo lướt vào trong đám người kia. Dường như ngay lập tức, âm thanh thê thảm truyền ra. Dưới thất luyện kim sắc hỏa diễm, nguyên một đám hóa hồng cảnh hóa thành tro bụi. Phàm là người dính phải kìm sắc hỏa diễm kia, liền giống như bị dòi bám trong xương vậy, căn bản không cách nào dãy giụa ra được, bị đốt đến thần hồn cầu diệt. Dám đánh đén là sát nhất tộc ta, muốn chết có phải không? Là kẻ nào? Ra mặt đi! Bà lão và lão giả kia phục hồi tinh thần lại trước tiên, nhìn thấy trong nháy mắt, tộc nhân đã bị tổn thất thảm trọng, lập tức nổ khí trùng thiên. Hai người từng người bùng lên một cỗ năng lượng ngập trời cuốn đi. Hai đạo năng lượng công kích xuyên thủng hư không, như gió bão cuốn vào trong vết nứt không gian kia. Tiếng nổ vang trầm thấp bạo liệt vang lên, mảnh lớn không gian xinh xinh bị phá hủy thành hư vô, nhưng lại không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Xa xa giữa không trung, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi phá không lao ra, làm sắc hỏa viêm và kim sắc hỏa diễm lan tràn trên người tựa như vô số linh xà phô thiên cái địa cuốn tới, bao lấy hơn 10 tên hóa hồng cảnh còn lại của La Sát nhất tộc, đang khủng hoảng và cấp tốc chạy đi vào trong. Lập tức tiếng kêu gào thê thảm bộc phát ra, nguyên một đám hóa hồng cảnh hóa thành mảnh vỡ. Hóa hồng cảnh còn lại cũng bị làm sắc hỏa viêm và kim sắc hỏa diễm bao lấy thiêu đốt, sợ rằng cũng không chống cự được thêm bao lâu nữa. Bọn chuột nhắt, muốn chết phải không? Chỉ trong sát na ngắn ngủi, bà lão và lão giả xấu xí lần nữa đánh tới bóng lưng của thanh niên mặc kim bào, và thanh niên mặc lam bào kia. Năng lượng khủng bố cuốn tới, nương theo năng lượng mênh mông âm âm ập tới. Trước năng lượng chấn động kia, cả phiến không gian rộng lớn đều vặn vẹo, khí tức hủy diệt khuếch tán. Bà lão và lão giả kia rõ ràng đã ra tay toàn lực, muốn đánh chết hai người kia tại chỗ. Sau lưng thân ảnh lam bào và thân ảnh kim bào kia như mọc ra mắt vậy, hai người lập tức quay người lại. Từng người bắn ra một cỗ năng lượng nóng bỏng, âm hàn, làm sắc và một đạo cột sáng năng lượng bàng bạc bạo lên tới hai người kia. Năng lượng chấn động đáng sợ lập tức lan tràn. Những nơi năng lượng đi qua, không gian đều nứt vỡ, lộ ra vệt đèn kịt, khiến cho nhân tâm rung động đến cực hạn. Năng lượng đụng vào nhau, vang lên tiếng đồi bạo, hùng hãn, tựa như sấm sét giữa trời quang. Nương theo năng lượng kình phong cuồng bạo cuốn xuống, khiến cả phiến hư không rộng lớn bị sốc lên, nguyên một đám không gian thầm động. Năng lượng đáng sợ lan tràn khắp nơi. Ngay tại lúc đó, bà lão và lão giả xấu xí kia liền lập tức lảo đảo lùi về sau. Mà thân hình của lam bào và thân ảnh kim bào kia cũng có chút lướt động. Hai người đứng thẳng ở đó, quay mắt về phía bà lão và lão giả. Ống tay áo khẽ nhúc nhích, đứng chắp tay, trên người mỗi một người đều tràn ngập năng lượng đáng sợ. Là Long Huyền thần thú thế giới, đó là... Thân hình bà lão và lão giả xấu xí bị đẩy lui, khuôn mặt trong chốc lát trở nên âm trầm khó coi. Đến khi thân ảnh ổn định lại, ánh mắt nhìn rõ thanh niên mặc kim bào kia, lập tức liền lộ vẻ kinh ngạc. Thanh niên mặc kim bào kia, tuy rằng bọn hắn không quá quen thuộc, nhưng có biết, ban đầu ở trong thường cùng bí cảnh còn từng có cút mắc với nhau nữa. Đó không phải là Long Huyền, chân lý niết bàn giả của thần thú thế giới, hậu nhân Thanh Long nhất tộc, thì còn là ai nữa? Hơn nữa, hắn tự hồ còn có quan hệ rất lớn với Huyền Vũ nhất tộc. Mà khi nhìn qua thanh niên mặc lam bào kia, bà lão và lão giả xấu xí cảm thấy cực kỳ quen thuộc, nhưng lại không nhận ra là kẻ nào. Bỗng dưng, bà lão kia nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt chốc lát tuồn ra vẻ kinh hãi, lại nói, khí tức trên người của ngươi, ta biết rồi, người chính là Lục Tiêu Du, hỗn độn thế giới chi chủ Lục Tiêu Du, linh hồn phần thân U Minh, người là U Minh. Lục Tiêu Du mỉm cười, bà lão và lão giả xấu xí này, Lục Tiêu Du tự nhiên cũng không xa lạ gì, chính là Ba Đê và bà Lana của Là Sát nhất tộc. Khí tức nóng bỏng âm hàn chấn động, nói nhỏ nhỏ, Ba Đê, bà Lana, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người... Trong mắt của bà lão lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn qua Lục Tiêu Du, thân hình run lên, lại nói, người thật sự là Lục Tiêu Du, người không phải đã bị thần linh Thánh Vương đánh trọng thương, rào sát thân hình rồi sao? Sao người còn có thể xuất hiện được chứ? Lục Tiêu Du, thật sự là Lục Tiêu Du rồi. Lão giả xấu xí nghe vậy, sắc mặt cũng bắt đầu hoảng sợ. Hiện giờ ai cũng biết, Lục Tiêu Du chính là hỗn độn thế giới chi chủ. Bà lão và lão giả kia liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi giao thủ cũng đã biết được thực lực của Lục Tiêu Du và Tiểu Long thế nào rồi. So với bọn hắn, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Lúc đầu vốn tức giận ngập trời, giờ lại đổi thành kinh hãi. Trong mắt chớp động, sát ý sợ hãi, định lập tức quay người bỏ chạy. Lão đại, mỗi người một tên, xem thử ai nhanh hơn ai được không? Cố gắng lên nha. Tiểu Long vừa dứt lời, thân ảnh đã khẽ động, lập tức liền bạo lướt ra, phong tỏa đường lui của bà lão kia. Cho rằng có thể làm gì được chúng ta sao? Mấy vị lão tổ Là Sát nhất tộc chúng ta trở về, Là Sát nhất tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bà lão bị ngăn trở, cũng lập tức cắn răng, hùng hằng quát lên một tiếng. Thân ảnh cũng đồng thời lướt nhanh ra, lập tức hùng hằng đụng vào Tiểu Long. Một cỗ năng lượng kinh người bạo động, cuốn khắp mọi nơi, nhưng chỉ vừa đối mặt, thân hình bản lão kia đã bị Tiểu Long đẩy lùi trở lại. Thân ảnh Lục Tiêu Du cũng bỗng nhiên xuất hiện trước người lão giả xấu xí. Ánh sáng màu lam hiển hiện, khí tức nóng bỏng âm hàn. Một đạo quyền ấn nóng bỏng âm hàn ẩn chứa hủy diệt chỉ lực, không chút lưu tình, bao phủ tới lão giả xấu xí. Khí tức nóng bỏng âm hàn khủng bố, hủy diệt khiến cả phiến không gian rộng lớn đều bị bốc hơi thành sương mù hư vô phiêu tán khắp nơi. Tù La Đoạn Hồn. Đối mặt với khí tức hủy diệt nóng bỏng âm hàn kia của Lục Tiêu Du, lão giả xấu xí biến sắc mặt, khí thế ngập trời bắt đầu khởi động. Sau đó hóa thành Tù La Sát Chân Thần khổng lồ, dùng một loại khí thế vô cùng cường hãn nghiền áp chế tất cả, nghiền áp chế đến trước mặt Lục Tiêu Du. So thân hình ai lớn hơn sao? Vậy thì nhìn thử xem. Lục Tiêu Du cười cười, dùng nhằm hỏa viêm làm sắc cuốn ra. Trong nháy mắt, thân hình hỏa viêm cự nhân làm sắc khổng lồ ca ngàn trượng đã kéo dài qua không gian, dùng nham hỏa viêm làm sắc cuồn cuộn chấn động, ngọn núi mặt đất bên dưới đều bị đốt cháy xì xì. Một đạo dung nham hỏa viêm quyền ấn làm sắc lướt đi, xình xình đánh nát cả không gian, âm âm đụng vào là sát chân thần khổng lồ, hủy diệt chi lực khủng bố rút xuống. Bị Lục Tiêu Du đập trúng một quyền, yết hầu của la sát chân thần khổng lồ của lão già kia truyền ra một tiếng kêu đau đớn, bước chân lập tức lảo đảo lùi về sau, ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được linh hồn phân thân này của Lục Tiêu Du cùng Thánh Hồng Chi Cảnh, nhưng là thực lực lại quá mức cường hãn, hắn là la sát nhất tộc, vậy mà cũng không thể nào so sánh nổi. Đi mau, la sát độn không. Khí tức mênh mông bắt đầu khởi động, bà lão lúc này dưới một quyền của Tiểu Long cũng bị đánh bay ra xa. Với mức ổn định thân hình, đã thấy lão giả bị Lục Tiêu Du một quyền oanh lui, lập tức quá sợ hãi, thúc giục là sát chân thân khổng lồ. Bà lão lập tức thi triển thiên phú của là sát nhất tộc. Thân hình la sát khổng lồ kia lướt ngang, xé rách trường không, không quan trung quanh. Bây giờ thân ảnh chấn động nhộn nhạo, lập tức xé rách ra một vòng xoáy không gian. Thân hình cao lớn tiến vào trong đó, lập tức muốn biến mất không thấy gì nữa. Khoản sổ sách này về sau lại tính toán đi. Lão giả thúc giục thiên phú là sát nhất tộc, cũng theo đuổi bà lão mà đi. Hai người không dám dây dưa thêm nữa, trước tiên cứ chạy là thượng sách. Thân là người la sát nhất tộc, hai người này ở mặt tốc độ có thiên phú tuyệt đối. Thiên phú tốc độ của la sát tộc trong toàn bộ sinh linh 3.000 đại thế giới cũng thuộc về một trong các tồn tại đỉnh phong. Muốn đuổi kịp người la sát nhất tộc, đừng nói là người có tu vi cùng cấp độ, coi như là cao hơn một giai, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Tiểu Long đã sớm được thấy qua thủ đoạn thiên phú của la sát nhất tộc rồi. Lục Trường là khất la sát nhất tộc chính là vận dụng thủ đoạn thiên phú này để chạy trốn, nhưng kết quả cũng không cách nào thay đổi được. Lại là chiêu này, ở trước mặt Tiểu Long già già người cũng muốn trốn sao, nằm mơ đi. Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang lên, chẳng biết lúc nào hắn đã thúc giục kìm lòng bản thể khổng lồ. Kìm sắc hỏa diễm quanh thân cuồn cuộn, phủ lên không trung một mảnh đỏ thẫm. Một tiếng lòng gầm giống như quy minh, vang vọng khắp hư không. Ngay tại lúc đó, một đạo hư ảnh huyền vũ cự đại hiện hiện giữa không trung, bao phủ trời xanh. Tiểu Long thúc giục thiền vũ huyền vũ nộ của huyền vũ nhất tộc. Hư ảnh của huyền vũ đồng lại không gian, khiến cho trời xanh phải run rẩy. Khắp trời cũng có một cỗ năng lượng kinh khủng, lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mảnh lớn với nứt không gian đen kịt, nhộn nhạo, lan tràn ra bốn phía. Uy áp khủng bố lan tràn khắp thiên địa. Tiểu Long thúc giục huyền vũ nộ, là sát chân thần của bà lão kia, lập tức bị cứ thế đình trệ. Trong lúc nhất thời, khó có thể dãy dụa ra được. Phá cho ta! Kim sắc cự long xuyên thủng không gian, há mồm phụt ra một đạo kim sắc hỏa diễm bàng bạc. Một cỗ khí tức nóng bỏng bỗng nhiên lan tràn ở trên không trung, ầm ầm rơi vào trên khuôn mặt là sát chân thần khổng lồ của bà lão kia. Năng lượng kim sắc hỏa diễm cuốn đi, là sát chân thần khổng lồ của bà lão cũng lập tức rạn nứt, là sát chân thần khổng lồ nứt vỡ ra từng khúc. Một cỗ sóng lửa màu vàng thực chất hóa kinh khủng, phảng phất như phong bạo cuốn tới như thiểm điện, bao phủ khiến không trung biến thành một mảnh xích lãng, khí tức bá đạo hủy diệt. Kim sắc hỏa diễm kia đủ khiến vạn vật đều hóa thành tro tàn. Là sát chân thần khổng lồ nứt vỡ, khí tức âm hàn lập tức bắt đầu khởi động, lại một lần nữa hóa thành thân ảnh bà lão kia, độn không mà trốn như thiểm điện. Lòng gầm vang vọng, uy áp cái thế, kim long như nhảy ra lôi đỉnh, cùng dùng thế sấm sét, không kịp bừng lại, bừng tai mở miệng, lớn dữ tợn nuốt bà lão kia vào trong. Dùng thực lực đã bước một chân vào hư vô cảnh và bản thể cường hãn của Tiểu Long hiện giờ, Thanh Hồng Chi Cảnh bình thường há có thể là đối thủ được. Làm sắc hỏa viêm nóng bỏng âm hàn lan tràn, khí tức hủy diệt khủng bố quanh thân hỏa viêm cự nhân cuốn ra từng đợt, khiến không gian trong vạn trượng hóa thành hư vô. Một cỗ dung nham thất luyện làm sắc như là cửu u hỏa liệm cột chặt trên lá sát chân thần khổng lồ của lão giả kia. Lá sát chân thần khổng lồ dưới nhiệt độ khủng bố kia dần dần bị hỏa tan từng khúc một, dù toàn lực dãy giụa cũng không thể thay đổi được gì cả. Khí tức nóng bỏng âm hàn kia căn bản không phải hắn có thể chống cự nổi. Hỏa viêm cự nhân khổng lồ mở ra miệng lớn nuốt lấy lá sát chân thần vào trong miệng, cuối cùng tất cả đều khôi phục lại bình thường, chỉ có một cỗ khí tức hủy diệt là còn tàn lưu lại trong không gian chung quanh. Lão đại, ta nhanh hơn người một bước. Tiểu Long đã sớm thu hồi bản thể, Ngay khi Lục Tiêu Du thu liễm thái cổ U Minh Viêm, liền đến bên người Lục Tiêu Du. Bà lão thánh hồng cảnh kia đã sớm bị hắn luyện hóa trong người rồi. Lục Tiêu Du khẽ cười khổ. Tiểu Long bây giờ đã đặt một chân đến hư vô chỉ cảnh, thật sự có mà hơn được hắn. Bỗng dưng, ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, ánh mắt thu hồi khỏi hư không bốn phía, cúi đầu nói với Tiểu Long. Chúng ta đi trước thôi, bên này có lẽ sẽ đưa tới không ít người, nếu để cho người khác biết là chúng ta làm, về sau hành động sẽ có chút phiền phức. Được rồi, Tiểu Long nhả gật đầu, thân ảnh hai người kéo dài qua không gian, lập tức biến mất trong không gian ấy. Thời gian từ từ mà qua đi, tất cả đại thế giới bên ngoài thường khung chiến trường gần đây vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, đặc biệt là các đại thế giới, đại thế lực đỉnh phong và cổ tộc, giống như bỗng nhiên đều trở nên im lặng vậy. Ngược lại, trong thương cung chiến trường, mảng lớn cường giả tràn vào thương cung chiến trường. Thật sự cũng có người ở trong thương cung chiến trường tìm được bảo vật gì đó. Chỉ có điều lại không ai phát hiện được tin tức về Thánh Nguyên cả. Nhưng tin tức có Thánh Nguyên lại vẫn tiếp tục bị thềm nhiệt. Bởi vậy, càng ngày càng có nhiều cường giả đỉnh phong tiến vào thương cung chiến trường. Thậm chí tất cả cổ tộc, tất cả thế lực lớn trong toàn bộ 3.000 đại thế giới đều có siêu cấp cường giả tiến vào. Bạt Nguyên đại viên mãn, Cửu Nguyên đại viên mãn hóa hồng cảnh thì nhiều vô số kể. Loại kết quả này đã hoàn toàn vượt qua khỏi sự đoán của Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Không nghĩ tới, tin tức về Thánh Nguyên lại có thể đưa tới động tĩnh lớn như thế. Trong những ngày kế tiếp, hai người Lục Tiêu Du và Tiểu Long lần lượt liên thủ đối phó 3 tên cường giả viễn cổ lạc đàn, đều là người đã đặt một chân đến cấp độ hư vô. Chỉ có điều vẫn chưa triệt để khôi phục lại. Tăng thêm Lục Tiêu Du và Tiểu Long liên thủ, những cường giả viễn cổ kia căn bản không cách nào đào thoát ra được. Năng lượng và áo nghĩa bổn nguyên của nguyên một đám cường giả viễn cổ đã mang đến cho Lục Tiêu Du chỗ tốt cực lớn. Tiểu Long tổng cộng mới cắn nuốt 2 cường giả, một trong số đó còn là La Sát nhất tộc. Tuy rằng đã nhận được không ít chỗ tốt, bất quá muốn đột phá đến hư vô cảnh chính thức đâu dễ dàng như vậy. Bởi vậy, ở mặt cảnh giới cũng không có tiến triển quá lớn. Đối với điểm này, bản thân của Tiểu Long cũng có chút rõ ràng. Hắn nhờ nhận được truyền thừa và năng lượng của 2 vị cường giả Thanh Long Huyền Vũ, bởi vậy mới có thể có được tu vi như hiện tại. Tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, nhưng muốn tiến thêm bước nữa lại càng thêm khó khăn hơn rất nhiều. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du thôn vệ tương đối nhiều cường giả. Tăng thêm thiên phú của thái cổ U Minh Viêm, đoạn thời gian gần đây có được tiến bộ cực lớn. Sau khi liên tiếp cắn nuốt mấy tên đại năng viễn cổ, thì Lục Tiêu Du đã có thể cảm giác được dần dần có một loại dấu vết tiếp cận tới bán hư vô chi cảnh. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lão đại, gần đây trong thương khung chiến trường ngày càng có nhiều người đến rồi. Trên không một mảnh lục địa như phế tích, kim bào của Tiểu Long kẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Đại hồn anh của Lục Tiêu Du về tới trong bi tâm linh hồn phân thân. Lập tức thu từ lôi huyền đỉnh vào trong lòng bàn tay. Một tên cường giả thiên sinh linh vật viễn cổ của Thiên La Minh cũng bị thu vào trong từ lôi huyền đỉnh. Lúc nãy đối phó với thiên sinh linh vật cường giả viễn cổ này đã phí không ít sức lực của hai người. Thiếu chút nữa đã để hắn chạy mất. Cuối cùng Lục Tiêu Du tăng thêm đại hồn anh bố trí ra phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc. Lúc này mới thu hắn vào trong từ lôi huyền đỉnh được. Chúng ta tạm lánh tiếng một thời gian đi. Nếu để người ta biết được là chúng ta làm, sẽ có không ít phiền toái đấy. Phiền toái ngược lại không sợ. Bất qua gần đây cắn nuốt không ít áo nghĩa bổn nguyên, ta cũng muốn bế quan lĩnh ngộ một thời gian ngắn ngắn xem thế nào. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, gần đây đánh chết, thôn phệ không ít cường giả, đã cũng đến lúc tĩnh tâm lĩnh ngộ một phen rồi. Muốn đặt chân đến hư vô chi cảnh chính thức, thì lĩnh ngộ mới là điểm mấu chốt. Tiểu Long suy tư một chút, sau đó nói với Lục Tiêu Du. Lão đại, chúng ta phải về linh vũ thế giới sao? Nếu ở nơi đây bế quan thì có chút không được an toàn lắm. Gần đây, những thánh hồng trì cảnh và cường giả viễn cổ đến đây không có ít. Đến thượng thành thế giới là được rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, thượng thành thế giới có thể tín nhiệm được. Vào trong thượng thành thế giới rồi thì sợ rằng dù là đám thế giới trì chủ kia cũng không dám đến tìm phiền toái. Huống chi, những chuyện gần đây cũng không ai biết là do bọn hắn làm cả. Thượng thành thế giới có lẽ cũng an toàn, vừa vặn gần đây có chút tình cảm, ta cũng muốn hào hào lĩnh ngộ một thời gian ngắn, đến lúc đó lại đi đối phó đám cường giả viễn cổ kia cũng không muộn.

phải cẩn thận đề phòng, đừng sơ ý chủ quan là được. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, thân ảnh hai người lập tức lướt tới phía trước. Hai người một đường sưu tầm dấu vết thánh nguyên, ven đường bắt được không ít cường giả hỏi thăm. Biết được trong mấy tháng này cũng không có ai đạt được thánh nguyên, nhưng ngày càng nhiều cường giả vẫn còn tiếp tục tràn vào trên khối lục địa này. Hai đạo cầu vồng xẹt qua trời cao, lập tức đã rơi vào trên đỉnh núi khổng lồ Tiêu Điều ở xa xa. Thân ảnh thu liễm, hai thanh niên xuất hiện, đúng là linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Lão đại, dựa theo lời mấy người bắt được nói, thanh nguyên có lẽ ở gần chỗ này, phía trước có lẽ chính là trung ương trận pháp viễn cổ. Tiểu Long nhìn chu không, trong sơn mạch chung quanh có sự hiện diện của không ít cường giả, đều cực kỳ hung hồn, thực lực cũng không phải là kẻ yếu. Trận pháp viễn cổ này thật sự rất mạnh. Lục Tiêu Du cau mày lại, trận pháp viễn cổ tàn phá trên đại lục này thật sự cực kỳ lợi hại. Ngay cả hắn và Tiểu Long dọc theo con đường đi này, đến đây cũng gặp không ít trở ngại. Nếu thực lực thấp một chút, gặp phải hiểm cảnh thì hậu quả có thể nghĩ. Trận pháp tàn phá viễn cổ tuy rằng mạnh, bất quá cũng không ngăn được thánh hồng chi cảnh, sợ rằng cửu nguyên đại viên mãn cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu Long đào mắt qua mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung, qua do xét không khó biết được là mấy cửu nguyên đại viên mãn. Sau đó mắt nhìn Lục Tiêu Du lại nói, bất quá đại trận này nếu trọn vẹn không tàn phá thì có lẽ uy lực rất mạnh đấy. Mảnh sân mạch phía trước là khí tức quỷ dị nhất, có lẽ chính là trung ương đại trận viễn cổ không trọn vẹn này. Nếu có thanh nguyên, có lẽ cũng chính là ở chỗ này thôi, cẩn thận một chút đi. Lục Tiêu Du nhìn qua trong mảnh quần phòng thầm thúy Tiêu Điều phía trước. Nơi đó trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du cũng có một loại cảm giác nói không nên lời. Từ lôi huyền đỉnh trong cơ thể, trong lúc mơ hồ cũng dậy sóng, như cảm nhận ra được chuyện gì đó. Tiểu Long nhẹ gật đầu, thân ảnh hai người tựa như là tia chớp tiến vào trong một mảnh dãy núi Tiêu Điều cao ngất. Một mảnh quần phong cực lớn, cao vút trong mây, vô cùng khổng lồ, nhưng nguyên một đám cự nhân đứng vững. Một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, khuếch tán, khiến trong lòng người chợt sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, khó hiểu. Tựa hồ càng ngày càng không bình thường rồi đây. Lục Tiêu Du nhìn quanh sơn mạch, từ lồi huyền đỉnh trong cơ thể càng phát ra chấn động. Dưới khí tức quỷ dị kia, lộ ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy, Tiểu Đông nhắm hai mắt yêu tả lại, ánh mắt đảo qua chu không. Trong cả phiến không gian, tuy rằng có thể dò xét ra được khí tức của không ít cường giả. Bất quá, mảnh núi này quả thực yên lặng dị thường, phảng phất giống như tử vực. Bỗng dưng Tiểu Long mở hai mắt ra, một cỗ khí tức kinh người bắt đầu khởi động như thiểm điện, lại nói, lão đại, chúng ta hình như là bị người ta vây khốn rồi. Lục Tiêu Du đạp mạnh xuống, thân ảnh bạt không mà lên, đặt chân giữa không trung, song song mà đứng với đỉnh núi, mắt nhìn hư không bốn phía, sau đó thản nhiên nói, nhiều người như vậy ở đây còn muốn giấu đầu lộ đuôi sao, sao không hiện thân đi? Không hổ là linh hồn phân thân của hỗn độn thế giới chỉ chủ, linh hồn lực cũng mạnh như vậy. Chỉ tiếc là hỗn độn chỉ chủ yếu nhất hiện giờ, bản thể đoán chừng bị hủy, còn xa chưa thể khôi phục. Hôm nay còn dám trở đại thương cùng chiến trường, vậy thì cũng đừng nói đi nữa. Trên trời xanh, âm thanh lạnh lùng truyền ra, lùng tiếng nói truyền ra, bốn phía thiên địa đột nhiên run lên. Mấy đạo cột sáng phóng lên trời, cả phiến thiên địa thình lình gió nổi mây phun. Một cái đại trận bàng bạc cổ xưa, uy thế ngang đại lục như từ thế viễn cổ vượt qua xiềng xích thời không hàng lâm. Lục Thiếu Du, Long Huyền, các người nghĩ hai người các ngươi liên thủ săn giết cường giả trong thương khung chiến trường, thật sự không ai biết sao? Nói thật cho các người biết, chúng ta đã an bài chuẩn bị mấy chục năm, chính là chờ hôm nay các người hiện thần đấy, để xem các người có thể thoát thân khỏi thiên đà tru thần trận không? Âm thanh lạnh lùng bắt đầu trở nên âm lệ. Đại trận mênh mông chiếm giữ giữa không trung. Trên trời xanh còn có một vòng xoáy cực lớn bắt đầu khởi động, như thiên là địa phóng bao phủ xuống Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Uy áp viễn cổ khủng bố lan tràn ra từ đại trận kia, khiến cho cả thiên địa phải biến sắc. Đại trận viễn cổ cực lớn kia sợ rằng đã hoàn toàn bao phủ cả đại lục này vào trong. Ngoại trừ Lục Tiêu Du và Tiểu Long ra, tất cả cường giả trên đại lục này cũng đều bị bao phủ vào trong đó. Lão đại, cái đại trận viễn cổ tàn phá này cũng không có tệ cho lắm, là có người truyền bồn bố trí